Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, tăng lên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem dựng đi làm thêm con đường sự tình công đạo cấp Diêu Chí. Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại làm Diêu Chí cho hắn một cái tạp hào. Về sau mỗi tháng hắn đều sẽ đúng giờ cho hắn khởi công tư. Diêu Chí cứ việc không có biểu hiện đối tiền số thực cảm mạo. Nhưng nghĩ đến ngày sau tiêu tiền địa phương khẳng định không thể thiếu. Cho nên hắn cũng không có thoái thác. Bình yên tiếp nhận rồi Hạ Thiên Kỳ phía trước khai ra điều kiện. Chuyện này xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng một ít. Bởi vì là cõng Ngô Địch, trộm làm cho bọn họ lại đây. Cho nên hắn cũng không dám ở lâu Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Chỉ phải làm cho bọn họ nhân lúc còn sớm trở về. Diêu Chí cùng Sở Mộng Kỳ nhưng thật ra không sao cả. Người trước là có chuyện phải làm, cũng không nguyện lại làm nhàn rỗi. Mà người sau tắc rõ ràng không muốn đãi ở như vậy một cái chim không thèm ỉa. Liền cái wifi đều không có lạn địa phương. Huống chi Lãnh Nguyệt cũng không có trở về. Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào để ý tới nàng. Này cũng càng làm cho Sở Mộng Kỳ cảm thấy đợi không thú vị. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra tới. Triệu Tĩnh Xu cũng không tưởng liền như vậy trở về. Rất nhiều lần Triệu Tĩnh Xu đều đối hắn muốn nói lại thôi. Như là tưởng cùng hắn tâm sự. Nhưng là ngại với Sở Mộng Kỳ cùng Diêu Chí ở bên. Cho nên ngượng ngùng mở miệng. Bên ngoài không khí tốt như vậy. Các ngươi hai cái đãi ở trong phòng quả thực là phí phạm của trời. Triệu Tĩnh Xu là ngượng ngùng. Làm Sở Mộng Kỳ hai người đi ra ngoài. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền không giống nhau. Ở hắn chỗ đó liền không có không biết xấu hổ ngượng ngùng vừa nói. Làm gì? Làm chúng ta hai cái đi ra ngoài. Ngươi hảo cùng Tĩnh Tĩnh hai người giảng lặng lẽ lời nói a. Sở Mộng Kỳ tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm nhi. Nhưng chính là một người tinh. Trong mắt chuyển động liền đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì. Đại nhân sự tình. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Nói cho ngươi, ngươi sư huynh lúc này nhưng không ở nhà. Cảnh cáo ngươi chớ chọc ta. Bằng không ta thế nào cũng phải hóa thân dâm. Mà bang, bang ngươi, ngươi chính là cái xú vô lại. Rõ như ban ngày chơi lưu manh. Sở Mộng Kỳ khó chịu bĩu môi. Không biết là thật sợ Hạ Thiên Kỳ làm như vậy. Vẫn là cố ý cấp Triệu Tĩnh Xu sáng tạo không gian. Lúc này đi theo có chút phát ngốc Diêu Chí lần lượt từ trong phòng đi ra ngoài. Đi phía trước, còn không quên xấu xa nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, thấy Diêu Chí cùng Sở Mộng Kỳ đều đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở ra hai tay. Sau đó cố ý đem trên người ngắn tay hướng về phía trước phiên phiên. Vẻ mặt tiện tương đối Sở Mộng Kỳ nói. Vướng bận người đều đã đi rồi. Nơi này hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Ngươi là củi đốt, ta là liệt hỏa. Đến đây đi, Ion. Ngươi cút đi, đừng như vậy không tiết tháo. Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Nói giỡn đừng thật sự. Ngươi hiểu biết ta, ta chính là loại người này. Ha ha, Hạ Thiên Kỳ nói liền lại nở nụ cười. Thấy thế, Triệu Tĩnh Xu cũng bất đắc dĩ cười. Cười quá, hai người một người ngồi ở giường một mặt. Không khí mặc danh trở nên xấu hổ lên. Cái kia, Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu cũng đã nhận ra này cổ xấu hổ kính. Cho nên có chút không biết nói cái gì gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Có chuyện tưởng đối ta nói sao? Hạ Thiên Kỳ từ hộp thuốc lấy ra một cây yên. Ra vẻ trấn tĩnh ngậm ở ngoài miệng. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tưởng nói cho ngươi ta cùng Mộng Kỳ vẫn luôn có huấn luyện. Ta khoảng cách lệ quỷ cấp bậc cũng đã rất gần. Mộc Tử Hy làm ta chủ quản cũng thực chiếu cố ta. Ngày thường cũng có cùng ta giao lưu một ít tăng lên thực lực phương diện sự tình. Tóm lại, ta sẽ nỗ lực không bị ngươi cùng Lãnh Nguyệt ném xa. Ân, chúng ta đều nỗ lực. Ta bên này kỳ thật cũng còn hảo. Có Ngô Địch che chở. Lãnh thần cũng ở chỗ này. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hết thảy chờ thêm trong khoảng thời gian này. Chúng ta mấy cái ở hảo hảo tụ tụ chơi xong đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp nâng lên mông đi tới cạnh cửa, theo sau một tay đem đóng lại cửa phòng đẩy ra, lệnh ngoại giới Dương Quang phóng tiến vào. Vậy như vậy đi, chúng ta liền đi về trước, bằng không làm Ngô Địch đã biết lại cho ngươi chọc phiền toái. Hảo, nhìn theo Triệu Tĩnh Xu ba người rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại có chút trống rỗng. Hắn phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu đặc biệt sợ hãi cô độc, đặc biệt chán ghét chính mình một người thời gian. Bên người vô luận là có Triệu Tĩnh Xu, có Lãnh Nguyệt, cho dù là có Sở Mộng Kỳ ở, đều sẽ không làm hắn cảm giác được cô độc. Có lẽ đúng là bởi vì mất đi người quá nhiều, mới càng làm cho hắn gấp đôi quý trọng ở bên nhau thời gian. Ai, nỗ lực, phấn đấu, nhằm phía đỉnh cao nhân sinh. Hạ Thiên Kỳ đứng ở cạnh cửa, hướng về phía không có một bóng người sân lớn tiếng kêu lên. Ngồi vào trong xe, Triệu Tĩnh Xu vừa muốn phát động xe, liền thấy ngồi ở bên cạnh Sở Mộng Kỳ cười xấu xa đem thân mình thấu lại đây. Tĩnh Tĩnh, ngươi cùng ta nói thật, vừa mới có phải hay không cùng Xú Vô lại làm chuyện xấu? Đúng không sao đát, vẫn là, ngươi hiểu được, thượng một bên đi, ngươi này hùng hài tử tư tưởng như thế nào tà ác? Bất lương thiếu nữ, ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là bất lương thiếu nữ, cho nên nhanh lên nhi đúng sự thật đưa tới. Rốt cuộc có hay không làm chuyện xấu, là ngươi tư tưởng không khỏe mạnh hảo đi. Ta cùng Thiên Kỳ chính là đơn thuần hàn huyên vài câu. Thật sự, kia Xú Vô lại không có đối với ngươi động tay động chân. Ngươi này càng nói càng không đáng tin cậy. Thiên Kỳ nhìn tuy rằng không đàng hoàng, nhưng là cái gì? Có phải hay không trên thực tế càng không đàng hoàng? Ta và ngươi nói hắn nhưng sắc, ta liền có quan sát quá. Tổng hội trộm ngắm ngươi ngực. Lần trước Lương Tỷ Tỷ lại đây, hắn cũng là nhìn chằm chằm Lương Tỷ Tỷ bộ ngực liền kém chảy nước miếng. Ha ha, có phải hay không cũng trộm ngắm quá ngươi a? Nam nhân đều như vậy. Mới không phải, ta sư huynh liền không như vậy. Mấu chốt ngươi sư huynh mới không bình thường. Hảo, bất hòa ngươi xả này vô dụng. Chúng ta hồi thành phố tìm cái tiệm lẩu ăn cơm. Muốn ăn cái lẩu. Triệu Tĩnh Xu đối Sở Mộng Kỳ sau khi nói xong, tức khắc nghĩ đến Diêu Chí còn ngồi ở mặt sau, cũng quay đầu lại hỏi hắn một câu. Diêu tiên sinh cũng cùng nhau đi. Chúng ta đều là người một nhà, người cũng không cần cảm thấy cái gì. Ta liền như vậy quyết định. Không chờ Diêu Chí cự tuyệt, Triệu Tĩnh Xu liền trực tiếp thế Diêu Chí đáp ứng rồi xuống dưới. Tiện đà lái xe cực nhanh nhanh chóng cách rời. Hạ Thiên Kỳ một người ở Ngô Địch nơi này ước chừng đãi ba thiên thời gian. Lãnh Nguyệt mới từ sự kiện chung trở về. Này ba thiên lý, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở sau núi cao cường độ huấn luyện. Cơ hồ mỗi ngày đều mệt đến chính mình thẳng không dậy nổi eo nông nỗi. Có một lần hắn thậm chí mệt đến trực tiếp ở sau núi ngủ một đêm. Hắn mấy ngày nay chủ yếu huấn luyện chính là thi triển quỷ thuật. Bởi vì hắn thi triển tốc độ thật sự quá chậm. Nếu không thuần thục cải tiến nói, như vậy nghĩ đến mặc cho ai đều có thể nửa đường đánh gãy. Ba thiên thời gian tuy rằng đoàn, nhưng ở cao cường độ dưới đảo cũng mới gặp hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ thi thuật tốc độ lần đầu tiên nhanh gần 1/3 thời gian, đã là có rõ ràng tiến bộ. Mà ở lần trước sự kiện chung hắn thu hoạch đến kia 22 cái vinh dự điểm, cũng đã bị hắn dùng ở ác quỷ cường hóa cùng với ác linh áp chế thượng. Đem ác quỷ cường hóa tăng lên đến 3 cấp, ác linh áp chế tăng lên tới 8 cấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.